Thú tu thành thần, chương 293, thuê đứt, góc truyện audio.com. Bữa cơm kết thúc còn mấy vị phong thần cũng đi nghỉ rồi. Băng thần muốn kiếm người cùng mình kế gối hôm nay nhưng chuẩn bị đi thì bị Khang Tiểu Vũ kéo làm hắn khá bất ngờ hỏi. Có chuyện gì? Khang Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Bây giờ tất cả những phòng khách của từng cá nhân trong cao tầng đều được gắn camera ghi hình để phục vụ cho quá trình quay truyền hình thực tế huynh. Phải để ý một chút rõ hay chưa? Băng thần mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói. Ta nhắc thế thôi, nếu huynh muốn ngủ với ai thì nhớ tốc biến tránh đi phòng khách là được rồi. Còn những nơi khác thì cứ tự nhiên. Băng thần mỉm cười sau đó đi vào phòng. Hắn ban đêm chọn phòng ngủ của Trịnh Vũ Cầm làm nơi nghỉ ngơi bởi vì lâu rồi mình cũng không sủng hạnh nàng. Hai người đại chiến từ trong phòng tắm cho đến phòng ngủ đến tận sáng sớm mới tỉnh dậy. Bước vào trong tân sinh thì hắn ta đã xuất hiện tại quán rượu hôm trước. Thấy Thiên Diệp không còn ở đây thì hắn ta cũng bước ra ngoài. Đi ra ngoài đường hắn ta dạo một vòng vì hắn muốn tìm kiếm Thiên Diệp. Hắn đã nghi ra lý do chính đang để trói buộc nàng lại gần mình. Lang thang ngoài đường gần nửa tiếng thì hắn ta mới tìm thấy nàng đang kiên trì chế tạo trang bị cho mọi người. Lại gần nàng hắn ta lên tiếng. Đi theo ta, có chút chuyện chúng ta cần nói riêng. Thiên Diệp biết ngày hôm qua hai người đang nhẽ phải nói chuyện rồi nhưng do nàng bị lộ mặt thế nên thôi. Băng thần bước nhanh ra ngoài thành chọn một nơi vắng vẻ sau đó kéo mặt lạ của mình xuống. Thiên Diệp mỉm cười hỏi. Không biết băng thần tổng giám sát có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, băng thần mỉm cười nói. Ta muốn mời ngươi gia nhập nữ vương cung. Thiên Diệp lắc đầu nói. Không thể, ta đã đồng ý làm phóng viên quay chương trình về nữ vương cung thì không thể nào gia nhập vào lúc này. Băng thần lắc đầu nói, ta nhiên ta không ngốc như thế, Thiên Diệp cô nương có thể tham gia vào nữ vương cung khi chương trình truyền hình thực tế kết thúc. Nàng hơi nhíu mày suy nghĩ, băng thần thấy thế thì lập tức bồi thêm, hết chương trình ngươi có thể nói rằng cảm thấy cuộc sống tại nữ vương cung rất tốt thế nên muốn gia nhập với chúng ta. Chỉ vậy thôi, Thiên Diệp nhíu mày hỏi, cụ thể vì sao ngươi muốn ta gia nhập nữ vương cung? Băng thần cười nói, vì nghệ nghiệp đặc biệt của ngươi, công hội có thể mời rất nhiều kiến tạo giả vào việc chế tạo trang bị cho cả công hội. Nhưng những thành viên cấp cao là đầu tàu của công hội thế nhiên tất cả trang bị đều phải đứng đầu. Nghề nghiệp của ngươi rất phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Thiên Diệp nghi ngờ hỏi, nhưng tính ra tỷ lệ thành công của ta không cao lắm làm sao có thể đáp ứng nhu cầu kia? Băng thần lắc đầu nói, nữ vương cung không thiếu nhất chính là tài nguyên, ta có thể đổ một lượng lớn vật liệu để ngươi có cơ hội thăng cấp nghề nghiệp của mình một cách vô cùng nhanh chóng. Chưa kể với mức độ may mắn của ta thì ngươi cứ chế tạo thì trang bị không phải quá dễ hoàn thành hay sao? Thiên Diệp thả lỏng người hỏi, đã có lợi ích lớn như thế thì chắc hắn ta cũng phải bỏ ra cái giá gì đó chứ đúng hay không? Băng thần mỉm cười nói, tất nhiên, nhưng cũng như những người khác ngươi sẽ trở thành thành viên cấp cao thế nên để không tiết lộ bí mật công hội ngươi sẽ phải bỏ đi công việc cũ. Đồng thời định cư luôn tại trụ sở như các thành viên khác. Thiên Diệp bất ngờ hỏi, thành viên cấp cao cần phải có nhiệm vụ lớn, nhưng ta chỉ có mỗi chế tạo không thì sao có thể giữ vị trí thành viên cấp cao? Băng thần lắc đầu nói. Riêng chuyện này thì ngươi không cần phải lo lắng làm gì cả. Như ta đã nói trong công hội các thành viên bình thường cũng sẽ có các chế tác sư. Ta sẽ cho ngươi làm quản lý bộ môn mới đó. Như thế thôi ngươi đã hiểu chưa? Thiên Diệp hơi gật đầu rồi nói. Đề nghị của ngươi rất hấp dẫn nhưng ta cần suy nghĩ một ngày. Sáng mai ta sẽ báo lại kết quả cho ngươi. Có được không? Băng thần gật đầu nói. Dĩ nhiên nữ vương cung không hề ép buộc bất cứ ai cả. Chúng ta nhắm đến tài năng của ngươi lên mới gia nhập. Ngươi suy nghĩ cho kỹ ta sẽ ở lại toàn thành này tới ngày mai để biết câu trả lời của ngươi. Thiên Diệp cười nói, ngươi đây là muốn thuê đứt ta. Băng thần không phủ nhận nói. Đầu tư chính xác sẽ được đến đám cực lớn. Ta chờ tin của ngươi. Còn bây giờ thì tạm biệt, ngươi, ta phải đi thăng cấp. Băng thần sau đó ngay lập tức quay mặt đi, trong lòng thầm mong kế hoạch của mình sẽ thành công. Hắn không dám vồ vập quá bởi hắn nhìn ra tính cách của nàng. Âm dương song tu thần quyết lại không có tác dụng với nàng nên cẩn thận là trên hết. Đợi nàng về đến bên trong công hội thì tìm cách sau cũng được. Hắn mỉm cười lẩm nhẩm, người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Cách chương.